Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio. Các bạn thân mến, bốn mùa trong năm, mỗi mùa đều gợi lên trong ta những xúc cảm và những ký ức riêng. Người ta thường cảm nhận mùa đông là một mùa lạnh lẽo, khô cằn, nhưng hình như mùa đông lại là mùa thổi lửa yêu thương cho người ta một cách mạnh mẽ nhất. Mùa đông có thể ấm hơn về những tình cảm, mùa đông cũng có thể ấm hơn từ những khát khao yêu thương của mỗi con người. Và mùa đông chắc chắn còn ấm hơn với những kỷ niệm ấu thơ của những ngày rét mướt tràn về. Và chương trình Blog Radio hôm nay sẽ cùng các bạn ngược dòng trở về quá khứ. Chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện, những ký ức ngọt ngào về những mùa đông yêu dấu. Mở đầu chương trình là bài viết Vị của mùa đông. Một tối mùa đông lười biếng, từ biệt thói quen online lướt web, tôi trở về với những thú vui đã bỏ quên ở một góc ký ức. Thò tay bật chiếc đèn ngủ với cái điều khiển, mở nhạc và nhặt quyển sách đọc dở từ tối qua. Một ngụm cà phê nóng, vươn vai, nhét hai bàn chân vào trong chăn sâu hơn. Không chút khí lạnh nào có thể chui vào chọc tôi. Lắng tai nghe một giai điệu nhạc quen thuộc, tôi giật mình như chọn được một niềm vui hoàn hảo cho một tối mùa đông. Những ký ức tràn về, mùa đông với tôi lúc nào cũng như còn mới tinh. Này là những kỷ niệm của tuổi thơ ấm êm bên bà nội. Một sớm mùa đông nhạt nắng, trời lành lạnh, tôi ngồi xem bà đông gạo. Hai bà cháu bên thùng gạo, bà thoăn thoắt đông từng bơ gạo trắng bong. Cháu luyến thoáng đếm, 1, 2, 3. Những ngày mùa đông nắng nắng, chớm lạnh, ngoài hiên nắng, bỗng nhớ về thời thơ ấu bên bóng mẹ. Sao tôi bỗng nhớ quá mùi gạo bà đông, mùi áo len, mùi bã trầu của bà. Tôi mỉm cười, tưởng tượng cảnh hai bà cháu ngồi trước hiên nhà. Cây ổi khẳng khiu, rụng lá cong queo đầy góc sân. Hai bà cháu, người ụ lên vì len thật nhiều lớp áo len. Hai cái bóng tròn xoe trên hiên nhà nhạt nắng. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, tôi chỉ có thể cảm nhận được hình ảnh của cánh đồng xa và cánh cò trắng phau qua trí tưởng tượng. Những lời hát ru ngày xưa bé lại mang tôi về những kỷ niệm thật thơ. Này là một chiều mẹ đón tôi đi học về, bé con hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh, cái miệng không ngừng nghỉ kể cho mẹ nghe đủ chuyện luyên thuyên trên lớp. Nắm tay mẹ, tôi nhảy chân sáo trên con đường về nhà. Không chiều nào mẹ quên cho tôi lót dạ chút bánh rán, bánh gối, để bây giờ mỗi lần đi làm về, dù sát giờ cơm tối, mẹ vẫn giữ thói quen chuẩn bị chút đồ lót dạ cho tôi. Này là một chiều đông muộn, chiếc ô tô lướt bay trên đường quốc lộ đưa tôi trở về Hà Nội. Trời tranh sáng tranh tối, cánh đồng trải dài, xám xám, uể oải sau một ngày lạnh giá. Hé cửa kính ô tô, phả ra hơi khói nho nhỏ, tôi ngước nhìn lên trời. Đang trên đường trở về nhà sau một hành trình ngắn, vậy sao nhìn từng đụm rơm khói bên đường, lòng bỗng thắt lại, nhớ, nhớ lắm. Nỗi nhớ như ăn vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam khi xa quê hương. Trong cuộc hành trình chiều đông ấy, tôi đã về rất gần Hà Nội, mà nỗi nhớ vẫn cứ mênh mang, thường trực. Bếp lửa hồng, mùi khói rơm, một tiếng chim nhắc người con xa nhà. Nếu ai đó còn chưa kịp trở về gia đình trong mùa đông lạnh giá, hẳn sẽ bồn chồn, xao xuyến, nóng ruột lắm. Người con xa nhà hẳn sẽ chỉ muốn thời gian ơi, hãy vụt qua trong một khoảnh khắc, để khi ta mở cửa ra lại thấy bếp đỏ lửa mỗi chiều và mâm cơm tối bên gia đình thân yêu nghi ngút khói. Này là một tối mùa đông, cao hứng, tôi và một người bạn đang xa quê hương mấy nghìn km bỗng hát ông ổng ca từ của mùa đông. Mỗi đứa ngổn ngang một tâm trạng riêng. Tiếng nhạc vọng về từ tai nghe voi chát, lẹt xẹt như phát ra từ chiếc máy nghe đĩa cổ điển. Xa xa, văng văng, gợi nhớ. Tuổi ấu thơ đưa ta về trong mơ, giữa những bộn bề của cuộc sống lo toan, giữa trăm nghìn mối quan hệ xã hội phải điều chỉnh, thì những kỷ niệm lộn xộn tuổi thơ chắc chắn sẽ xoa dịu tâm hồn ta. Và cũng chỉ có tuổi ấu thơ có thể đưa ta bay ra trong những giấc mơ êm ả, nhẹ bẫng, trong trèo. Mùa đông có lạnh không? Mùa đông mang ta về cả một miền ký ức ấu thơ. Mùa đông làm bàn chân ta cuống quýt nhớ mong về mái ấm gia đình. Mùa đông cũng làm dày lên trong em nỗi nhớ. Vậy thì mùa đông có lạnh không anh? Các bạn vừa nghe những dòng ký ức Vị của mùa đông của tác giả Kim Anh. Vâng, mùa đông có lạnh không? Khi mùa đông mang cho ta về cả một miền ký ức ấu thơ. Mùa đông làm đôi bàn chân ta cuống quýt mong trở về bên mái ấm gia đình. Và mùa đông cũng làm dày nên cho ta những nỗi nhớ. Ngay sau bài viết này, Blog Radio sẽ đưa các bạn ngược dòng trở về những mùa đông đã xa. Những mùa đông xa ngái, bên cha mẹ, bên làng quê dấu yêu được hiện lên qua những dòng viết đầy yêu thương của tác giả Ngô Bá Lục. Với các bạn nghe bài viết tiếp theo. Đêm, ngồi với hai đứa bạn ở quán cà phê ngoài trời khu cung văn hóa Việt Xô, sau xào xạc rồi mỗi lúc một mạnh, bắt đầu lại cái cảm giác lạnh ngấm vào từng lỗ chân lông, người run lên. Mùa đông đến rồi. Lại nhớ lúc hồi bé, cứ mỗi mùa đông đến, U lại lôi trong cái tủ lạnh cũ rích ra một bao tải được buộc chặt bằng lạt giang. Cái bao tải ấy nằm yên suốt ba mùa xuân, thu, hạ, chỉ được lôi ra khỏi xó tủ tối tăm vào những ngày chớm đông mà thôi. Mình nhớ nhất là trong cái bao tải to đùng ấy là hai cái ruột chăn bông mà sau khoảng dăm năm, U lại mời một ông làm nghề bật bông đi rong trong làng về nhà để bật lại. Cứ mỗi lần bật bông là nhà cửa bụi mù toàn bụi bông cũ, trắng như tuyết, bám hết lên cả mái nhà, cánh cửa và bất cứ thứ gì giam giáp. Sau đó là trận dọn dẹp cũng tứ lưa không kém. Cái vụ bật bông ấy nghe vui tai lắm, cứ tực tưng suốt cả ngày. Mỗi lần bật bông xong, U sẽ cho ruột bông vào cái vỏ chăn con công mà không nhớ là nó đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ nhớ rằng khi mình biết nhận thức thì cái chăn bông con công ấy đã hiển hiện trong nhà từ bao giờ không rõ. Ngày xưa, con gái đi lấy chồng, nhà giàu thì mới có chăn con công, còn không, chăn hoa cà cũng đã là rất sang trọng. Trong cái bao tải ấy, ngoài hai cái chăn con công thì còn là một đống áo rét, áo trấn thủ, trần thái chám là của thầy, cái áo bông hoa cà cũ sờn là của U. Các anh chị cũng mỗi người một cái áo rét, đa phần là áo len cổ lọ hoặc áo mút. Cái áo mút ấy mặc vào là nó cứ mút chặt vào người, như áo thun bó bây giờ, mà chỉ có con gái mới mặc áo mút vì nó lộ ra những đường cong rất đẹp. Hồi đó mình nhớ chị gái mình thuộc loại xinh nhất làng, mắt to đen, tóc dài và miệng cười rất duyên. Chị mình có đến hai cái áo mút, một cái màu hồng và một cái màu xanh. Cứ mỗi lần vào đông, chị mặc áo mút ở nhà, mình nhìn chị hoài mà không thấy chán, vì chị mình rất đẹp. Khi mặc chiếc áo mút màu hồng cùng với chiếc quần sa tanh Nam Định đen nhẫy, tóc chị búi cao, nhìn cái cổ rất là kiêu sa. Còn mình, hồi đó mình có một cái áo len màu xanh thẫm, cái áo len chui đầu, cổ cao, được đan bằng loại len sợi to, thô nhưng rất ấm. Ghét nhất là khi mặc, cái lông li ti của len nó cứ chạm vào người gây ngứa. Rồi hồi đó không biết mặc cái áo ba lỗ ở trong mà cứ mặc trực tiếp vào người. Cái áo len xanh ấy đã gắn bó suốt tuổi thơ của mình, sẽ đến chục năm mới bỏ. Mùa đông ở quê thật lạnh. Mình nhớ hồi đó toàn cùng lũ trẻ trâu trong làng đi ra những hàng cây ngoài đồng nhặt quả phi lao khô rơi xuống đất. Đứa nào cũng cố kiếm lên một cái vỏ lon sữa bò, rồi đục xung quanh tìm cái đinh sắt 20 phân xuyên qua ngang để làm cái giá, cho quả phi lao lên trên, phía dưới lon sữa đục một cái cánh cửa để thổi lửa, rồi lấy dây sắt treo lủng lẳng cái bếp như thế mà xách mang theo người trong những chiều đông hun hút gió. Khi ấy, cả lũ để cái bếp gần với nhau rồi ngồi xoay tròn, hơi ấm của bếp lan tỏa. Có lúc bếp tắt, cả lũ chu mỏ vào thổi, khói bay mù mịt, cay mắt, nhìn cái mùi thơm ngái thật là dễ chịu. Những đêm đông ở quê, thích nhất là được nằm ổ. Hầu như nhà nào cũng làm ổ rơm để ngủ. Những con rơm được chọn từ những cọng rơm dài và mập, xén bằng nhau và buộc lại thành những thảm rơm ấm, trải xuống và đặt cái chiếu lên trên là được một cái giường đệm thật êm, thật ấm. Mình còn nhớ như in cái cảm giác bốn bố con chen nhau trong cái ổ, đắp cái chân cũ kỹ mà thấy ấm nực và ngủ rất say. Thích nhất là khi bố vẫn còn làm cái gì đó ngoài sân, ba anh em chui lên giường trước, bao giờ cũng được nghe anh trai kể chuyện ma. Mình và thằng Út, đứa nào cũng muốn nằm giữa, không ai nằm ngoài hoặc trong cùng. Trong những giấc ngủ chập chờn của mùa đông giá lạnh, theo những câu chuyện anh kể, mình hay mơ bị một con ma tóc tai rũ rượi thò tay qua cửa sổ để bóp cổ mình, sợ lắm. Có những chiều mùa đông hun hút gió giữa cánh đồng mênh mang trưa lại những khúc xạ sau mùa gặt, mình và thằng Út kéo theo một chiếc xe ba gác chở cái lồng được đầy gà ra đồng. Nhà nuôi gà nhưng không có thóc, nên phải chăn gà ngoài đồng cho nó mót những hạt thóc rơi rụng khắp nơi. Ngày ấy, hai anh em mặc chiếc áo len rồi, mặc thêm vài cái áo sơ mi nữa, nhưng vẫn phải quấn áo mưa để tránh rét. Hai anh em ngồi co ro tránh gió bên cạnh chiếc xe ba gác, chờ trời tối để lại săn gà vào đồng rồi trở về nhà. Ngày xưa thật nhiều kỷ niệm. Về nhà rồi mà mãi không ngủ được. Vợ đang say giấc, con trai nằm như một thiên thần bên cạnh. Nó không chịu đắp chăn mà cứ đạp tung ra. Mình lấy cái chăn bông choàng nhẹ lên người hắn. Bỗng chốc hắn nhợt cười. Chắc là cô cậu đang mơ. Trong giấc mơ, có khi hắn đang nói đùa với bố mẹ. Chỉ những lúc ấy, hắn mới cười thật tươi, thật rạng rỡ. Mình kéo lại tấm mền ấm, vắt tay lên trán, kỷ niệm của những ngày đông xa ngái lại ùa về. Các bạn vừa nghe blog radio Những Mùa Đông Yêu Dấu được gửi từ Facebook của bạn đọc Kim Anh và nhà báo Ngô Bá Lục. Các bạn thân mến, mỗi mùa đông đều mang lại cho chúng ta những cảm xúc, những ký ức riêng. Tuy nhiên, những ký ức sâu đậm nhất trong lòng mỗi con người dường như luôn luôn là những ký ức của những ngày thơ bé. Và có một lúc nào đó trong cuộc sống bộn bề này, những ký ức đó làm ta mỉm cười và làm mùa đông của chúng ta thêm ấm. Để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio xin gửi tặng các bạn ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông, sáng tác Phú Quang thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh Cả Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tâm sự, những câu chuyện ngắn của các bạn muốn Blog Radio truyền thể, mời các bạn hãy gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắn xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ khát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chương chiều xa vắng. Thôi đành rũ lòng mình vậy, và như mùa đông đã về. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông vắng xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây đã bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao